Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Kinh, Lôi Thiểm Điện. Lộc Vũ lặng lặng nhìn thiên không, chậm rãi nói ra, ngươi nếu như cho rằng bốn đại chủ mạch địa là lần lượt tiến dần lên, vậy sai rồi, bốn đại chủ mạch địa là liên thông tại một cái, bốn đại quang trận trong lúc đó. Tồn tại một cái hậu thế vĩnh viễn cũng không biết bí mật, hậu thế vĩnh viễn cũng không biết bí mật. Mọi người bị Lộc Vũ vừa nói như thế, trong lòng đều là máy động, trực giác nói cho bọn họ, bốn đại quang trận tuyệt đối không phải độc lập tồn tại. Giữa bọn họ tồn tại, nhất định là có không cùng một dạng ý nghĩa, ở nơi này sau lưng chân tướng. Chỉ sợ có thể hù chết thế nhân. Phía trước băng chi chủ mạch địa băng nhận quang trận, hỏa chi chủ mạch địa hỏa phù quang trận, chúng ta đều đã thấy qua, nhưng không biết cái này lôi chi chủ mạch địa lôi điện quang trận như thế nào. Ngọc Tú công chúa nhãn quang cũng như nàng sư tôn Lộc Vũ giống nhau, nhìn về phía viễn phương, trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong. Nàng vốn chính là một cái yêu mến mạo hiểm, yêu mến sông sáo người. Khi rốt cuộc đạp chân đến lôi chi chủ mạch địa lúc, mọi người lập tức không thích ứng. Lôi chi chủ mạch địa mặt đất trên, lên, không có băng nhận, liệt hỏa thương tổn như vậy. Không gian xung quanh chung cũng không có hỏa quang phù văn như vậy năng lượng thể bạo tạc. Thế nhưng tới tự chân trời uy hiếp, cũng là viễn siêu băng chi chủ mạch địa cùng hỏa chi chủ mạch địa tình huống. Đó là vô tận kinh, lôi thiểm điện, có từng đạo thiểm điện tự phía chân trời trung đập xuống, tương đương với vạn quân chi thế, giống như là sét đánh ngang tai, giống như là thiên khuyết trọng áp, ầm ầm, ầm ầm, đầu tiên gặp lưỡng đạo kinh, lôi thiểm điện, liền khiến cho Lam Nguyên quốc mọi người thất kinh, chật vật né tránh. Chẳng qua mọi người lập tức phản ứng kịp, những thứ này kinh, lôi thiểm điện đập xuống, là muốn tự thỏa mãn điều kiện mới hội nện xuống, như bọn họ đại lượng kích thích ra chính mình năng lượng nói. Cái kia cũng rất dễ dàng trêu chọc đến kinh, lôi thiểm điện. Hơn nữa tu vi càng cao người, thi triển công pháp càng mạnh, sở trêu chọc kinh, lôi thiểm điện tỷ lệ lại càng lớn. Mà như bọn họ ổn định tu vi của mình, không kích phát lực lượng, tắc thì liền hấp dẫn không đến kinh, lôi thiểm điện. Nói cách khác, bọn họ nếu muốn ở lôi chi chủ mạch địa đi lại nói, sẽ cố gắng hết sức không dùng tới công pháp, cố gắng hết sức không kích phát năng lượng. Tất cả mọi người đem tu vi của mình khí tức ẩn nặc. Lam Nguyên Vương tổ chức lấy mọi người, đều cố gắng hết sức khống chế cùng với chính mình. Bọn họ phát hiện, ngược lại không phải thật nhất định phải làm được che giấu khí tức tình trạng. Chỉ cần không quá phận kích phát công pháp là được rồi. Những thứ kia kinh, lôi thiểm điện cảm ứng được tu vi của bọn họ khí tức, đại thể trải ra ở giữa không trung, mà sẽ không thật chém xuống. Phía trước bọn họ sở dĩ trêu chọc phải lưỡng đạo kinh, lôi thiểm điện trực tiếp đánh rớt, đó là bởi vì bọn họ mới vừa gia nhập đến lôi chi chủ mạch địa lúc, còn cùng phía trước tiến vào hỏa chi chủ mạch địa như vậy tâm tính, đều ngưng tụ chân công pháp, theo thì chuẩn bị chống đỡ không biết công kích. Bộ dáng như vậy mới chợt trêu chọc đến đánh rớt mà xuống kinh, lôi thiểm điện. Đội ngũ liền như thế thận trọng đi vào. Bọn họ hướng lôi chi chủ mạch địa sâu chỗ không ngừng đi sâu vào. Thế nhưng bọn họ như thế cẩn thận, lại có người không muốn để cho bọn họ như thế tự tại. Tại hắn nhóm đi tới lôi chi chủ mạch địa phía trước, nhưng cũng có rất nhiều thượng quốc đội ngũ đã tới nơi đây. Ở khu vực này chu vi, đều phân bố có rất nhiều đội ngũ. Thượng quốc đối với tiểu vương quốc phiến diện cũng không chỉ là Nam Thiên Thượng quốc, Thanh Phong Thượng quốc độc hữu chính là tại chỗ có thượng quốc trong mắt đều là thiên nhiên khinh thường tiểu vương quốc. Lam Nguyên quốc cái này tiểu vương quốc đội ngũ xông vào Lôi Chi chủ mạch địa, nhưng ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại có chút khó chịu. Nói như vậy, tiểu vương quốc đội ngũ chỉ có tư cách đối đãi ở khu vực bên ngoài, vòng trong khu vực bị thượng quốc nhân coi là thượng quốc có một lãnh địa. Loại này khác biệt cũng là đại biểu cho bọn họ thượng quốc cùng tiểu vương quốc trong lúc đó địa vị khác biệt. Loại này khác biệt là hắn nhóm thân là thượng quốc cảm giác về sự hữu việt. Cái này biên thủy chi địa Lam Nguyên tiểu quốc làm sao có bản lĩnh xông vào đến Lôi Chi chủ mạch địa rồi hả? Bọn họ trong đội ngũ nhưng là liền một cái nhân tôn cũng không có a. Hơn nữa đội ngũ toàn thân tu vi kém như vậy, có một thiên kính thượng quốc nhân nhận ra Lam Nguyên quốc một nhóm thân phận, bọn họ báo dĩ khinh bỉ ánh mắt. Thiên kính thượng quốc là Thác Thương vực Bắc Phương một cái thượng quốc. Bọn họ cái này thượng quốc tương đối đặc thù, đời đời thay mặt đều là dân du mục. Dân du mục trời sinh vốn có xâm lược tính, bọn họ yêu mến chinh phục cường đại huyền thiên thú làm tọa kỵ, đồng thời luôn là chủ động khởi xướng đối với còn lại lãnh quốc chiến đấu. Bọn họ trong đội ngũ rất nhiều cao thủ sở ngồi cưỡi chính là một loại tam giác xích lang. Loại này tam giác xích lang chính là cao cấp huyền thiên thú. Loại này tam giác xích lang tuy là không bằng lục đồng ma lang, Lam đồng ma lang lợi hại như vậy, thế nhưng cao cấp huyền thiên thú có thể bị phục tùng vì tọa kỵ, đây chính là vô cùng không phải. Chỉ có thể nói thiên kính thượng quốc quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Lúc này thiên kính thượng quốc chung một số cao thủ bỗng nhiên thì có trêu chọc Lam Nguyên quốc đội ngũ tâm tư. Đi, quá khứ đùa giỡn một chút. Thiên kính thượng quốc cao thủ thao túng cùng với chính mình tam giác xích lang hướng Lam Nguyên quốc đội ngũ phóng đi. Bọn họ ngay từ đầu cũng còn không sao cả kích thích ra chính mình lực lượng, thẳng đến gần rồi Lam Nguyên quốc đội ngũ mới chợt phóng xuất ra chính mình chiêu thức trong năng lượng khí tức. Cùng này đồng thời, bọn họ để cho mình tọa hạ tam giác xích lăng cũng bạo nổ hống, phong mang tất lộ, soạt, làm thành như vậy, hiệu quả là lập can kiến ảnh. Thiên thượng lập tức có kinh, lôi thiểm điện xuất hiện, bởi vì hắn nhóm kích phát năng lượng tương đối bằng đại. Lần này kinh, lôi thiểm điện khả năng liền không chỉ là ở giữa không trung xoay quanh nổi lên, mà là trực tiếp oanh xuống, ầm ầm, làm kinh, lôi thiểm điện như thế đập một cái xuống đồng thời. Những thứ kia thiên kính thượng quốc cao thủ lại lợi dụng cùng với chính mình tốc độ ưu thế, lập tức ngồi tam giác xích lang bạo tẩu đi. Bởi vậy, kinh, lôi thiểm điện chính là bổ vào Lam Nguyên quốc đội ngũ bên cạnh. A, làm kinh, lôi thiểm điện ở Lam Nguyên quốc đội ngũ chu vi nổ tung. Mặc dù nói Lam Nguyên quốc người không có chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng cũng bị sợ đến thất kinh, ôm đầu toán loạn, ha ha ha, gặp các ngươi những thứ này tiểu vương quốc không có kiến thức dạng. Cái này lôi chi chủ mạch địa hung hiểm có thể không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Các ngươi muốn ở chỗ này săn bắt Lam Nhiệt Hạch nội đan hoặc là tầm bảo, cái kia đơn giản là thiên phương dạ đàm. Thiên kính thượng quốc những người đó phát ra tiếng cười chói tai. Bọn họ đối với mình loại này trêu chọc hành động vừa lòng phi thường. Bọn họ muốn chính là Lam Nguyên quốc người loại này kinh hoàng hiệu quả. Các ngươi cẩn thận rồi. Thiên Kính Thượng Quốc Nhân lập tức phát động tiếp tục hành động. Lại một nhóm cao thủ, kỵ cùng với chính mình Tam Giác Xích Lang, chạy về phía Lam Nguyên Quốc đội ngũ, vẫn như cũ là mãnh cũ. Đang đến gần Lam Nguyên Quốc đội ngũ lúc, chợt kích phát cường đại năng lượng, đưa tới kinh, lôi thiểm điện đánh rớt mà xuống. Ầm ầm, lại là thành công thoát thân, mà làm cho kinh, lôi thiểm điện bạo nổ ở Lam Nguyên Quốc đội ngũ bên cạnh. Lúc này đây, Lam Nguyên Quốc người đã là có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng làm cho cái này giữ tợn kinh, lôi thiểm điện làm cho đội ngũ hoảng loạn. Ha ha ha, Thiên Kính Thượng Quốc Nhân tiếp tục cười lớn. Hết chương.